mọi người đã bị ép tới biến thành ba tấc, dù vậy cũng không một người nào lui về phía sau, tiếp tục đi về phía trước. Trong tai mắt mũi miệng của bọn họ có máu tươi không ngừng tuôn ra, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục chống đỡ áp lực, cố gắng đi ra khỏi Nam Thiên Môn. Tần Mục cũng bị ép tới chỉ có gần một tấc, khi một bước đi tới đằng trước mọi người, hắn đột nhiên cười ha ha, hành vi phóng đãng. Sử sách khó viết được tinh thần, hắn vận dụng lên tổ long bát âm và phạm âm của Phật môn hét lớn, đi về phía trước một bước, ngâm dài nói. Chính là ý của cao nhân hiền tài, cánh nhẹ với phấn mỏng đan sen, hoa quấn không cài lên đầu mình. Đám người phía sau hắn nghiêng tai lắng nghe, bất giác bị giọng nói của hắn ảnh hưởng, khí huyết trong cơ thể bọn họ điên cuồng phun ra, khí huyết liên kết, được tinh khí thần của Tần Mục cổ vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tin Phạm Thiên còn không phải là ta, làm sao có thể ném chết vì Thiên Cung? Tần Mục vén la liễu ở mi tâm, thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, ba cái con mắt dựng thẳng ở mi tâm bắn ánh sáng màu vàng ra bốn phía, ba gương mặt vui vẻ ra mặt, cười to nói. Trăng núi chiếu xuống rừng tùng vàng vỡ nát, gió sông thổi tới nước tuyết lở. Một khi đạp bằng Thiên Môn Điện, anh hùng ngồi trên tổ đình lại cười vui. Hai, một hậu duệ thần tộc tâm thần kích động, không nhịn được hét lớn. Tiếng ca dũng mãnh của hắn không bị cản trở, khiến tinh khí thần của mọi người hòa làm một thể, dẫn theo tộc của các thần tộc liều chết đi về phía trước. Tinh thần của mọi người liên kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không ngờ cứng rắn ngăn cản được áp lực của Nam Thiên Môn, phía sau có khí huyết giống như biển rộng mênh mông. Biển máu dâng trào nổi sóng. Lúc này, lão nông dắt theo con trâu già đã đi tới lăng tiêu bảo điện của Thiên Cung, đang muốn đi vào trong điện, đột nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong Nam Thiên Môn có huyết quang xông thẳng lên trời, khí xông tới Đấu Ngưu Cung chấn động quần tinh. Lão nông phu kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy, chỉ thấy dưới Nam Thiên Môn, Tần Mục dẫn theo mọi người đi nhanh về phía trước, thân thể của mọi người không ngờ dần dần dài cao lên. Thân thể càng lúc càng cao, khiến cho áp lực của Nam Thiên Môn đối với bọn họ hoàn toàn không có tác dụng. Lão gia, vị cháu khai hoàng đời thứ 107 này hình như rất không tốt. Con trâu già mở miệng, nói, sức cuốn hút của hắn rất mạnh, ý chí hào kiệt, ngược lại có chút giống với khai hoàng năm đó. Lúc trước, có thể thông qua Nam Thiên Môn lác đác không có mấy người, hắn tới, người có thể thông qua Nam Thiên Môn, chỉ sợ có tới hơn mấy chục người. Nam Thiên Môn chỉ là tầng thử thách thứ nhất, nguy hiểm còn đang phía sau. Mặt của lão nông không đổi sắc, xoay người đi vào lăng tiêu điện, nói. Cửa ải lăng tiêu điện này, người tới coi chừng, ta thật ra muốn xem thử hắn có thể đánh vào hay không. Con trâu già đứng lên bằng hai chân sau, thân thể lay động, vảy thanh long trên toàn thân hắn chuyển động xôn xao, cười nói. Lão gia là khi dễ bọn họ sao, chỉ có điều không đánh ngã lão gia. Ai thiếu một cảnh giới còn có thể phi thăng được Thiên Cung. Cách chương.